Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, thẻ vàng. Bess biết rõ chỉ dựa vào mồm mép là vô dụng, hắn chuẩn bị dùng hành động thực tế đến chứng minh quyết tâm. Phút thứ 56, McCutcheon trung lộ cùng lui về Aubameyang liên tục đánh ra xảo diệu phối hợp sau nghiêng nhét. Roy ở sườn phải cầm banh, Herrera, Rojo, lúc so đều nơm nớp lo sợ. Nhưng Roy đột nhiên đưa ra rồi truyền về bóng, xếp sau chen vào Sahin ở không người chằm chằm phòng tình huống dưới cầm banh. Sahin có thể làm lựa chọn nhiều lắm, truyền vào cấm khu cho nóng lòng muốn thử Aubameyang, đưa đến đường biên cho đã cao tốc chen vào Smelzer. Còn có thể trực tiếp chọn truyền cho phản cắm cấm khu Roy. Thậm chí có thể tới một cước sút xa. Nhưng hắn cái gì cũng không làm đến. Bess trượt súp mà đến. Dùng một cước hung ác chùi bóng đem Sahin lật tung. Đích, trọng tài chính hướng Bess đưa ra rồi thẻ vàng. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đang điên cuồng thống mạ Bess. Ai cũng biết rõ Sahin đối Dortmund trọng yếu bao nhiêu. Bess không để ý chương này thẻ vàng, mà là chạy hướng rồi Herrera. Vừa nãy chính là hắn chỉ độn để Roy nhận bóng, lại không dám nhào tới để Roy tìm tới rồi Sahin. Rất rõ ràng, đã cầm chương thẻ vàng Herrera sợ bởi vì thẻ đỏ vắng mặt Champions League trận chung kết. Bess nhìn về phía bên sân, hẳn là để Fletcher ra sân. Pochettino cũng phát hiện rồi vấn đề. Đã để Fletcher đi làm nóng người rồi. Bọn tiểu nhị, đừng sợ phạm quy, đừng sợ bị thương. Bức tường người bên trong Bess thấp giọng nói. Càng sợ cái gì liền càng sẽ xảy ra cái gì. Ngẫm lại, a, Closer còn không sợ vắng mặt hắn đời này chỉ có một lần Champions League trận chung kết. Đồng dạng đứng ở bức tường người bên trong Closer đồng ý gật đầu. Mới ra sân vài phút, hắn đã bởi vì bổ phòng đánh ngã trước cắm Bender cầm tới rồi một chương thẻ vàng. Bên sân Fletcher đã mặc vào quần áo chơi bóng. Zé Tu chính đang bàn giao chiến thuật chi tiết. Đích, tiếng còi vang lên. Roy bắt đầu chạy lấy đà. Bess cùng Closer, Januai, Griezmann tạo thành bức tường người tại chỗ nhảy lên. Nhưng Roy dừng bước lại. Đứng ở bóng bên cạnh Sahin đột nhiên huy động chân trái. Bóng ra sát lấy Bess ra đầu khó khăn lắm vượt qua bức tường người. Guau, nước Đức sướng ngôn viên Adam Simpson cao giống nói. Lúc trước cũng đang thảo luận Bess free kick. Nhưng Sahin dùng viên này free kick cho ra hoàn mỹ đánh trả. Đây là phá vỡ cục diện bế tắc vào bóng. Rất có thể cũng là đem MU đào thải bị loại mấu chốt vào bóng. Sahin phi nước đại hơn phân nửa sân bóng. Một đường vọt tới nam khán đài xuống điên cuồng chúc mừng. Mà Bess quay đầu dò xét các đồng đội biểu lộ. Tốt, a, hiện tại không cần đến chính mình múa mép khua môi rồi. Duy thì cái này điểm số. Dortmund đem lấy sân khách vào bóng đào thải MU. Bess trước đem Herrera đánh phát đi hoàn thành thay người, sau đó đem các đồng đội toàn bộ tụ lại qua tới. Hiện tại mọi người hẳn là thống nhất ý nghĩ ha. Bess mắt liếc Schneiderlin vị chủ soái này tâm phúc, cao vị bức cướp, đặt chân hung ác một điểm, trên người có thẻ vàng chính mình lo lắng. Ta sẽ mở rộng sức chạy phạm vi, Closer kéo lúc đi ra. Griezmann ngươi chú ý phản cắm cấm khu, không nên để cho Hume đem bọn ngươi đều đuổi ra. Hắn phòng thủ diện tích không nhỏ, tận lực đem hắn đặt ở cấm khu bên trong. Januzaj ngươi đi phải đường, có cơ hội đã đột phá, ta sẽ ở ngươi trong sườn. Coleman ngươi trước cắm sâu một điểm. Darren, Bess vỗ vỗ vừa chạy tới Fletcher bả vai, xếp sau chen vào là ngươi am hiểu nhất. Ta sẽ chú ý ngươi chạy vị. Bên kia Dortmund chúc mừng rất nhanh liền kết thúc rồi. Thậm chí bọn họ đều đã trở lại vị trí. Mà MU bên này còn không có kết thúc. 3-3-3, Bess dùng sức phình lên trường. Chớ khẩn trương, một trận Champions League trận chung kết mà thôi. Fletcher đều đá, mấy lần, Fletcher mặt không biểu tình đi ra, hắn một lần đều không đá. 2008 năm Hagrid thủ phát, 2009 năm hắn thẻ đỏ cấm thi đấu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Dortmund vẫn như cũ quy mô ép lên ý đồ lại tiến một bóng. Mà MU ở giữa sau trận điên cuồng bức cướp cấp tốc đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy. Sau đó không ngừng nghỉ chút nào bắt đầu cao vị bức cướp. Best phạm vi hoạt động rõ ràng mở rộng rồi rất nhiều. Hắn không ngừng xuất hiện ở giữa trước trận mỗi một cái góc. Dùng chạy vị cùng truyền tiếp bóng đem các đồng đội có cơ liên hệ bắt đầu. Mà Dortmund lập tức đổi rồi một bộ chiến thuật. Sahin, Bender trên phạm vi lớn lui về. Hai cái hậu vệ biên cũng trở về rút. Nhưng Aubameyang cùng Roy đi tìm MU hai cái đường biên lỗ thủng. Tranh tài đẹp mắt bắt đầu rồi. Nhưng tranh tài vậy kịch liệt bắt đầu rồi. Schneiderlin cùng Fletcher nhiều lần đối Mkhitaryan cùng Sahin xuống hung ác chân. Mà Bex vô luận xuất hiện ở đâu mà đều sẽ lấy được nên khu vực phòng thủ Dortmund cầu thủ đặc biệt chiếu cố. Túm quần áo đào bả vai cũng không tính phạm quy rồi. Best thậm chí khóe mắt bị Subotic đánh xuống. Đau đến ngoác mồm. Phút thứ 59. Griezmann ở bên trái sườn xảo diệu sau khi đột phá ngang quất trung lộ. Klose đụng bắn bị Subotic cản ra. Best ở lớn cấm khu phía bên phải làm ra vẻ trực tiếp lăng không bù rút. Nhưng nâng lên chân phải đột nhiên rơi xuống đem bóng hướng sau lưng dẫm mạnh. Lăng không, úp úp, gót chân, Januzaj xuất hiện ở lớn cấm khu tuyến trên Januzaj thoải mái cầm tới bóng ra. Thậm chí có thời gian điều chỉnh một chút, đoạt ở Bender phủ kín trước đường vòng cung bóng túi sút góc xa. Thật là đáng tiếc, Chiêm Tuấn không khỏi đậu đen rau muống. Chí ít khoảng cách khung thành xa 7-8 mét, Januzaj cước này sút gôn lớn mất tiêu chuẩn. Hoàn toàn không có đem bóng bao ở. Lại cao lại lệch, bị giật nảy mình Weidenfeller thậm chí còn thổi rồi cái huýt sáo. Thứ 63 phút đồng hồ, Bender sau trận cắt bóng. Smelzer cầm banh cánh trái thẳng truyền Roy bị cản. Nhưng theo vào Sahin trước tiên chân trái xoa ra đường vòng cung bóng tìm tới rồi phải đường biên. Trong cắt tiến đến Aubameyang, Rojo tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng Mỹ Dương Dương dùng đặc sắc tiết tấu biến hóa đem nó lắc một phát té ngã. Cuối cùng vẫn là cao tốc trở về thủ Fletcher đưa tay đem Aubameyang kéo ngã. Lại một chương thẻ vàng, Adam Simpson cười nói. UEFA cái này quy định thật chưa chắc là chuyện tốt. Cái này trận đấu rất có khả năng xuất hiện rất nhiều thẻ vàng. Sahin lần nữa chủ phạt free kick. Bất quá không thể vượt qua bức tường người. Griezmann ý đồ đột phá phát động phản kích. Nhưng đơm đồng dạng dùng một chương thẻ vàng kết thúc rồi MU phản kích. Smelzer, Sahin, Mkhitaryan, KHTL, đơm, Subotic. Dortmund bên này giao ra rồi 6 tấm thẻ vàng đại giới. Bất quá KHTL đã bị đổi xuống trận, mà MU bên này tăng thêm đã xuống sân Herrera, Best, Klose, Fletcher, tổng cộng là 4 tờ thẻ vàng. Đáng lưu ý chính là hai bên cầm tới 10 tấm thẻ vàng không có một lần là ác ý phạm quy. Mỗi một lần phạm quy đều xuất hiện ở thời khắc mấu chốt. Mấu chốt địa điểm, bất quá, tiếp xuống, Best bắt đầu, khó chịu, bắt đầu. Bao gồm so sánh, quen thuộc, Sahin, Bender, Hume, Subotic, Smelzer, chưa quen thuộc đơm, Mkhitaryan, Roy. Cơ hồ mỗi cái Dortmund cầu thủ cũng sẽ ở cùng hắn thân thể tiếp xúc về sau động động mồm mép. Hoặc là một lần ác độc nguyền rủa. Hoặc là một lần tiêu chuẩn thô tục, hoặc là một lần khiêu khích. Dortmund muốn làm gì, MU bên này mỗi cái người đều trong lòng biết bụng rõ. Nếu như náo bắt đầu, Best trên người là có một chương thẻ vàng, mà Dortmund nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cần Best cũng đồng dạng xuống sân. Rojo vì thế cùng Hummel đầu đội lên đầu náo loạn một trận. Hai cái người đều dẫn tới rồi thẻ vàng. Tốt, a, trọng tài chính đã đưa ra rồi 12 tấm thẻ vàng. Số liệu này thực sự có chút dọa người. Mà Best một mực bảo trì lấy tỉnh táo. Ngoại giới đều cho rằng hắn là cái có thể người gây chuyện. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi lần nháo sự, đều là có thể có lợi. Hắn chạy hướng rồi bên sân Pochettino. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.